Câu hỏi kế: trong một thời ngồi, con chia làm hai phần. 30 phút đầu con ngồi quán sát tâm mình và buông xả, bỏ vọng niệm. 3 phút sau con theo hơi thở vào ra niệm Phật, hít hơi vào thở ra, cuối hơi thở con niệm A Di Đà Phật. Như vậy con tu có đúng hay không? Kính mong và Thượng Từ Bi chỉ dạy. Bởi vì Phật tử này chưa có hiểu rõ cách tu. Bởi vì tu thiền á, nó đòi hỏi chúng ta ba điều kiện. Điều kiện thứ nhất á, là phải điều thân, thân ngồi cho nghiêm trang đúng cách. Điều kiện thứ hai phải điều hơi thở, hơi thở làm sao cho nó thông mà nó dài, nhẹ mà dài. Nếu vừa hít vô thở ra rồi niệm danh hiệu Phật thì nó làm cái hơi thở không được thông, mà không được thông là lâu nó dễ bế tắc. Cho nên mình thiền thì cứ thiền, niệm Phật thì cứ niệm Phật. Vì niệm Phật thì cứ đặt cái câu niệm Phật làm chủ. Còn ngồi thiền thì phải điều thân, điều hơi thở cho thông, ngồi lâu nó không có hại. Rồi kế đó mới điều tâm đó. Ba cái điều đó cho nó thích hợp thì tu thiền kết quả tốt. Còn nếu không thích hợp thì tu có khi không có được hay.